Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, không rõ ràng chi nguyên. Tự 1500 năm, hoặc làm 2000 năm trước, đem 24 thiên tôn chí tôn hội ngộ tại Đại La Thiên lúc. Hôm nay giờ phút này, liền đã chú định sẽ tới, Phượng ca cũng không phải là hóa yêu. Mà là thế gian xuất hiện không rõ ràng chi khí, mượn nhờ nàng trạng thái, xuyên thấu qua cái kia xóa vô tận điên cuồng mà xuất hiện trong mắt ngươi. Thái thượng Diệu Chân, hướng thái thượng Trảm Yêu thỉnh cầu, là chờ mong hắn thấy rõ bóng lưng, mà không nên bị cái kia đáng sợ quang mang che đẩy. Phồn hoa bên dưới đều là hư huyễn, chỉ có Diệu Chân có thể thấy được thanh minh. Thái thượng Trảm Yêu quay đầu, nhìn về phía Diệu Chân, sát đạo chỗ sâu, có thể dung chưa xong ngài tôn này đại thần. Diệu Chân gật đầu bộ dạng phục tùng, không nói giả có được đẹp nhất mỉm cười. Đến đây cảnh giới, có lẽ cũng không phân nam nữ dáng vẻ, giới tính bất quá là gông cùm xiềng xích. Đối với tự nhiên thiên nhân mà nói, là như thế, hắn đập Trảm Yêu kiếm. Xin ngài cùng ta qua đời lúc này nhìn xem, Thái thượng Trảm Yêu, ta là đấu pháp chi tông, phải trấn áp sát đạo luân chuyển, vậy đi không thể thế gian. Thái thượng Diệu Chân chỉ là mỉm cười, đi, hắn xoay người đi, thế là sát đạo khí tức bị bình phục. Trảm Yêu ngạc nhiên, theo sát lấy, trắng bệch cùng tơ máu trên hai gò má dâng lên lo lắng. Không tốt. Hắn cho đến Diệu Chân, nghiêm túc nói, địa nếu sụp đổ, vạn vật đọa, như đại hoang đế hôn thế tôn. Hắn nếu sụp đổ, tắc thì nhân gian quang mang tẫn tắt, thiên đạo quyền lực lập đi một nửa. Sát đạo có địa, đại địa có sinh, tử vong bất quá sinh diệt một vòng. Nhưng sát đạo không địa, sát đạo sụp đổ, thế gian chúng sinh, tâm trí không cứng giả. Đều có nhập điên giết chi hiểm. Diệu Chân gật đầu, vẫn như cũ mỉm cười. Hắn nên như thế minh bạch Trảm Yêu cố kỵ, đồng thời mừng rỡ tại vị lão hữu này chuyển biến. Từ đám bọn hắn kế thừa thái thượng chi pháp về sau, đã cực kỳ lâu không có giống dạng này, cùng chung chí hướng đàm luận một lần. Hắn rất vui vẻ tại có thể nhìn thấy vị này thế gian đấu pháp chi tông. Trong lòng của hắn sinh ra thương hại, địa giả không rơi vào. Thiện, Diệu Chân mỉm cười vẫn như cũ, lại nói cho Trảm Yêu, để cho hắn không cần lo lắng. Đại địa ba phần, cho nên không rơi vào giả có ba. Không sai nơi đây sát khí, không đủ sụp đổ. Thái thượng Diệu Chân, sát đạo cũng là thế gian chính đạo một trong. Không vào vọng cảnh, gặp giết mà biết sinh diệt. Nhập vọng cảnh già, gặp giết, chỉ giết ngươi. Thái thượng Trảm Yêu như có điều suy nghĩ. Thái thượng Diệu Chân nhẹ phẩy bàn tay. Cái kia sát phạt vòng xoáy bên trong lệ khí đến đây tiêu tán vô tung. Có thể giữa thiên địa, lực lượng phóng thích là ngang nhau. Chỉ có thiên tôn có thể đánh vỡ quy tắc này. Cho nên Diệu Chân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trảm Yêu nhìn về phía vòng xoáy. Cái kia lệ khí đi nơi nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải Triều Vân Chi Quốc. Diệu Chân nói, không Triều Vân Quốc, mà là đang cùng cái kia yêu khí dây dưa không rõ. Triều Vân Quốc còn khó có thể gánh chịu cái này. Vạn cổ đến nay kình thiên lệ khí, nhân gian chúng sinh, đối với Triều Vân Quốc vô cùng e ngại, mà ở cao hơn người mạnh hơn bọn họ trong mắt. Triều Vân Quốc thậm chí còn không đủ tư cách lấy ra nói ra. Bất quá cái này có lẽ cũng có chút phiến diện. Cuối cùng Thái Thượng Thái Nguyên Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, dẫn tiếu giả tiến đến khu trục Triều Vân chi hòa. Cái này đã đầy đủ nói rõ Thiên Tôn đối Triều Vân Quốc coi trọng. Tiếu giả là mảnh này âm dương bên trong một cái duy nhất dĩ nhiên chân chính chết đi. Chỉ để lập vết tích, nhưng cũng lấy khô lâu bộ dáng sống sờ sờ xuất hiện trên thế gian chúng sinh. Hắn là duy nhất, cũng là chỉ có tử vong quốc độ chi nhân, càng là duy nhất có thể tùy tiện hóa giải triều vân chi họa người. Diệu Trần cũng không có ở chỗ này cùng Trảm Yêu chuyện trò ý tứ. Hắn mời Trảm Yêu đi ra mảnh này sát đạo, tán đi lệ khí phía sau. Sát đạo lại sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tụ tập lệ khí. Thế nhưng Trảm Yêu lại có một ít không thể tin được. Hắn không thể tin được, Diệu Trần đối với pháp vận dụng đã cao minh đến loại trình độ này. Ngươi là chí tôn, Trảm Yêu hỏi hắn. Diệu Trần lắc đầu, chỉ cười nói, chỉ là trên thế gian trên đường, nhiều đi một bước mà thôi. Trảm Yêu, cách xa một bước, lệch trời khó khăn. Hắn nói xong, hướng đối phương gật đầu. Hắn lần này, đúng là tò mò, muốn xem một chút. Diệu Trần nói tới chân chính thế gian, nhìn xem cái kia không rõ ràng chi khí từ chỗ nào mà đến, đem quy về nơi nào. Thế có âm dương đại hóa, không rõ ràng chi khí, cũng là thế gian một loại biến hóa. Diệu Trần đẩy ra hỗn độn mây tùm, đặt chân thông hướng thế gian chi lộ. Trảm Yêu trông thấy cái kia đạo chân chính không rõ ràng chi khí, hắn chấn kinh lại phức tạp tột đỉnh. Diệu Trần hướng Trảm Yêu làm ra thủ thế. Thái thượng Trảm Yêu vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trong đôi mắt bản thân nhìn thấy đồ vật, cái kia cổ lão hắc nhật khảm nạm lấy kim sắc biên giới. Nó đang trợ giúp Phượng Ca bước vào càng mạnh lại thêm trạng thái điên cuồng. Không phải chư thiên tôn tự nguyện phá giải rơi thủ đoạn mình, mà là bọn hắn phát hiện, bọn hắn tại lần này trong tranh đấu đã vô pháp siêu việt người ngoài. Mặc dù vẫn như cũ có người không nguyện ý rời đi nơi này. Cuối cùng nơi này là tốt đẹp như thế rực rỡ. Các người không ngờ rằng là hắn. Kỳ thật ta cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Trảm Yêu quay đầu lại. Diệu Trần cũng quay đầu lại đi. Hắn bên người đằng diễn hai đạo vân hà. Mặt trời mọc thời điểm. Người chăn cừu từ chí dương chi giã đi tới. Mặt trời lặn thời khác. Nổi giận từ này chí âm chi nguyên chậm rãi đi đạp. Bốn vị thái thượng đối mặt cái kia đạo vĩ đại hắc ảnh. Trảm Yêu, ngươi thời gian cũng không nhiều. Diệu Trần phất tản thế gian lệ khí, nhưng sát đạo tích lũy lệ khí thời gian rất nhanh. Ngươi nhất định phải đuổi tại sát khí đầy tràn trước đó, trở lại sát đạo trong quan tài. Hiện tại, ngươi tựa hồ hẳn là quyết định có nên hay không vung ra trong tay ngươi chuôi kiếm này. Dù cho là chân chính hiên viên kiếm cũng vô pháp giết chết cái kia vòng thái dương. Dù là ba kiếm đều tới, vĩ đại hắc ảnh chậm rãi đi tới. Chư thiên, la thiên, bát phương thế giới, thậm chí ước vạn vạn cát bụi hải cũng tại dưới chân hắn run rẩy không ngớt. Thái thượng thái bình căn nguyên tổ kiếp thiên thánh thiên tôn. Nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn, Trảm Yêu phát sinh hằng cổ sợ hãi thán phục cùng không hiểu. Tại sao lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thế giới đột nhiên xuất hiện cái kia đạo không rõ ràng chi khí. Bắt nguồn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không phải là yêu. Lại diễn hóa loại khí tức này, hắn nguyên bản ôm hy vọng cuối cùng, cho rằng là Thái Bình Thiên Tôn thủ đoạn, nhưng bây giờ Thái Bình Thiên Tôn liền đứng ở chỗ này, không phải thế gian đệ nhất đại yêu, không phải thế gian thứ hai đại yêu, thậm chí không phải cái kia đã bị giết chết vô danh hình chiếu. Cũng không phải không muốn chi thế tư duy thần minh, càng không phải là thần tổ sáng tạo những quái vật kia. Cái kia vầng mặt trời đen là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là Thái Sơ Thiên Tôn, càng là Nguyên Thủy Thiên Vương. Thái Bình Thiên Tôn chỉ hướng một chỗ thế gian, phù lê quang mang tại trước mắt hắn đến đây bị chiếu rõ. Phù lê sơn hà sớm đã không tại, ba vị trí tôn chiến bại, thế gian chỉ để lại Hạ Thương Chu Tục Danh, bọn hắn lực lượng bị Nguyên Thủy Thiên Vương lấy được, phù lê quang mang cũng bị đoạt đi, hoặc là nói, thu hồi, thế gian 9 thánh nhân, thế gian không còn vô danh thánh nhân. Tam lão rút lui, đã mất đi thánh nhân chi vị, không biết tung tích, có lẽ rơi xuống bất khả danh cảnh chỗ sâu, rốt cuộc khó ra. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Vương cũng bị trọng thương, loại này thương tích gần như so năm đó Huyền Cổ Chi Quân đối chiến Thái Ất lúc đến còn phải đáng sợ. Cái này không khỏi lộ ra một cái đáng sợ kết luận. Thiên Vương tuy thắng Tam Lão, nhưng chính mình tồn tại cơ hồ bị chém xuống, mà Tam Lão mất đi thánh nhân vị cùng phù lê ánh sáng, triệt để không biết tung tích. Có lẽ Thiên Vương đã không bằng Thái Ất. Thái Bình Thiên Tôn hướng 4 vị Thái Thượng hóa thân mở miệng, nhẹ nhàng thổ lộ, nhưng hắn cũng không phải là thế gian đến địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có sai, hắn một không có sát hại chúng sinh, hai không có tàn sát đại thánh, ba không có tổn hại thiên đạo tuần hoàn, tứ, hắn thậm chí bảo hộ thế gian 400 cái đại diễn. Nhưng lão nhân có lẽ đã mệt mỏi, hắn cuối cùng phải làm việc của mình. Thiên Vương thu hồi phù lê, Nguyên Thủy phá hết chư Thiên Tôn bố trí, trong đó có Thiên Tôn Giã Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng cũng có người không nguyện ý rời đi nơi này, chú thế Tam Tôn cũng sẽ không đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành vi. Có lẽ cho tới bây giờ, bọn hắn cũng sẽ thật sự hiểu, là thiên đạo quả đã thành, đời thứ 6 hồng hoang đã định, nhân đạo hưng thịnh, lấy long tộc xem như tế điện, chư Thiên Tôn hướng tới cú sốc thoát, cái này thời cơ đã thành thục. Thái Bình Thiên Tôn nhìn qua phương xa, bỗng nhiên ngưng thần nói, có lẽ ta ngược lại hẳn là đứng tại chú thế Tam Tôn một bên. Hắn nói như vậy, sau đó lắc đầu cười khẽ. Đại La Thiên bên trong, Thái Ninh Cung mở ra, Thái Ninh Thiên Tôn dẫn theo Thái Thủy một trong chậm rãi đi ra. Hắn gặp được một vị đại thánh, Thái Thượng không động, hắn thở dài, hướng Thái Ninh Thiên Tôn đánh cái chắp tay, mời Thiên Tôn, hồi cung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.